Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 491, đánh lén. Hầu tử cùng Tử Hà vừa dỗi rãnh trò chuyện một hồi. Mắt thấy sắc trời dần tối, hầu tử liền cùng Tử Hà cáo biệt, từ biệt Tử Hà sau. Hầu tử liền không đợi nữa tại Thanh Hoa Đế Cung trong, mà là chuẩn bị hồi Tề Thiên Phủ. Hầu tử ngâm nga cười nhỏ rời khỏi Thanh Hoa Đế Cung, bởi vì hôm nay đúng hẹn thực hiện đối Tử Hà hứa. Hẹn, đem bàn đào cho Tử Hà. Sở dĩ hầu tử tâm tình coi như không tệ. Ra Thanh Hoa Đế Cung, hầu tử đang muốn phản hồi Tề Thiên Phủ, cũng là nhìn thấy 9 tên thiên tướng ngăn ở phía trước. Đúng là Cửu Diệu Tinh Quân. Nguyên lai, bàn đào viên bàn đào bị trộm, sự tình bị thất tiên nữ bẩm báo đến Hạo Thiên chỗ ấy sau. Hạo Thiên suy tính ra là hầu tử gây nên, liền phái Cửu Diệu Tinh Quân tới bắt hắn. Cửu Diệu Tinh Quân lĩnh Hạo Thiên mệnh lệnh sau, đầu tiên là lĩnh binh đi Tề Thiên Phủ, kết quả uổng công vô ích. Kế tiếp Cửu Diệu Tinh Quân lại phân biệt lĩnh binh tại Thiên Cung các nơi lục soát, nhưng cũng không tìm được hầu tử tung tích. Mãi đến sau cùng, Cửu Diệu Tinh Quân mới từ một tên thiên đình thị vệ trong nhận được tin tức, nói chứng kiến hầu tử vào Thanh Hoa Đế Cung. Vì vậy liền vội vàng đi tới Thanh Hoa Đế Cung bên ngoài ngồi thủ. Sở dĩ là ngồi thủ, mà không phải trực tiếp đi vào bắt người, tự nhiên bởi vì nơi này là Thanh Hoa Đế Cung, coi như lại cho Cửu Diệu Tinh Quân một cái lòng can đảm. Bọn họ cũng không dám vọt vào Thanh Hoa Đế Cung đi lấy người. Trên thực tế, làm hầu tử không lo lắng, không lo lắng ngâm nga cười nhỏ theo Thanh Hoa Đế Cung trong đi ra thời điểm, Cửu Diệu Tinh Quân đã tại bên ngoài ngồi thủ ban ngày. Nhìn vừa hừ cười nhỏ, một bên theo Thanh Hoa Đế Cung bên trong đi ra hầu tử, Cửu Diệu Tinh Quân tức khắc liền giận không chỗ phát tiết. Bọn họ lúc đầu tại Giao Trì Tiên Cảnh ban đào trong đại hội cật hảo hát hảo, kết quả hầu tử lại phải muốn kiếm chuyện, hại bọn họ phụ mệnh tới bắt hầu tử. Hiện tại, bọn họ bàn đào hội không hưởng thụ được, đồng thời vẫn còn ở Thanh Hoa Đế Cung bên ngoài cứng rắn ngồi thủ ban ngày. Kết quả hầu tử lại như vậy không lo lắng. Cái này bảo hắn cửa làm sao không tức. Sở dĩ, chứng kiến hầu tử theo Thanh Hoa Đế Cung trong đi ra, Cửu Diệu Tinh Quân liền lập tức nghênh đón. Lớn mật dội hầu, ngươi có biết tội của ngươi không? Nhìn khí thế hung hăng ngăn ở trước mặt mình 9 tên thiên tướng, hầu tử lúc đầu rất hảo tâm tình tức khắc biến phải hỏng bét. Bất quá, cảm thụ được phía trước này 9 tên thiên tướng mỗi cá nhân trên người đều có không thua thái ất kim tiên tu vi, thậm chí còn có một tên thiên tướng tu vì mình cũng nhìn không thấu. Sở dĩ hầu tử không có làm gần phát tác, chỉ là nói, các ngươi ai vậy, ngăn ta đây lão tôn làm cái gì? Mặc dù ngay cả hái mang ăn đạp hư không ít bàn đáo, thế nhưng tại hầu tử trong lòng hoàn toàn không đem này làm thành đại sự gì. Sở dĩ, đối với Cửu Diệu Tinh Quân tìm đến mình nguyên nhân, hầu tử có thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Chứng kiến hầu tử mặt vô tội hình dạng, Cửu Diệu Tinh Quân càng là cái kia tức. Trong tính khí nóng nảy Hỏa Diệu Tinh Quân trực tiếp quát lên. Lớn mật dội hầu, còn dám chống chế. Ngươi tự tiện xông vào bàn đào viên, tai họa Thiên Cung, bệ hạ đặc phái chúng ta tới bắt ngươi, ngươi còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Nghe vậy, hầu tử bĩu môi, tai họa thiên đình, ta đầy lão tôn còn tưởng là đại sự gì đây, không phải là ăn mấy cái quả đào à? Rõ là ngạc nhiên, ngươi đi nói cho Ngọc Đế lão nhi, ta đầy lão tôn muốn về ngủ. Không đi, không đi, vừa nói hầu tử liền làm bộ muốn đi Tề Thiên Phủ đi. Chứng kiến hầu tử như vậy không chút nào đem bọn họ để vào mắt hành vi, Cửu Diệu Tinh Quân đều là sắc mặt tái nhợt, trọng trọng hừ một cái. Cửu Diệu Tinh Quân đứng đầu Nhật Diệu Tinh Quân quát lên. Lớn mật dội hầu, xem thường luật trời, đi cùng không đi, cũng không phải ngươi nói tính. Người đến, bắt lại cho ta. Dạ, Nhật Diệu Tinh Quân ra lệnh một tiếng. Khác vốn là bị hầu tử tức gần chết 8 gã tinh quân tức khắc đồng loạt ra tay hướng hầu tử bắt cầm. Tới, thấy thế, hầu tử một tiếng tức giận hư. Ta đây lão tôn không muốn đáp để ý đến các ngươi. Thật coi ta đây lão tôn dễ, khi dễ sao? Đang khi nói chuyện, vung tay phải lên, một cây như ý kim cô bổng đón gió mà lớn dần. Huy vũ giữa, tức khắc làm cho tám gã tinh quân xa xa thối lui. Đừng nói bắt hầu tử, cũng là liền gần người đều làm không được đến. Thấy thế, tám gã tinh quân liếc mắt nhìn nhau, cũng đều là thu lòng khinh thường, đều lấy ra binh khí, hướng hầu tử vây đánh tới. Thấy thế, hầu tử hừ lạnh một tiếng, cũng là không sợ hãi chút nào cầm trong tay như ý kim cô bổng nghênh đón. Tuy là tám gã tinh quân đều là thái ất cảnh giới kim tiên tu vi, thế nhưng thứ nhất hầu tử linh minh thạch hầu xuất thân, trời sinh đất dưỡng, tư chất kinh người, vô luận là pháp lực vẫn là sự chịu đựng đều có thể hơn xa một dạng cùng giai tồn tại. Tới hầu tử tu hành chính là Phật môn thần hộ pháp công sao sao huyền công, uy lực kinh người. Vì vậy, mặc dù là lấy một địch tám, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hầu tử cũng là cùng tám gã tinh quân đánh ngang tay. Bất quá, lại không nói hầu tử bên này mới ra Thanh Hoa Đế cung liền bị Cửu Diệu tinh quân chặn lại. Lại nói Tử Hà bên này, cùng hầu tử sau khi tách ra, Tử Hà liền ôm hầu tử đưa nàng bàn đào trở lại Vân Hoa Điện. Xa xa, còn không có vào trong điện, Tử Hà liền tiếng lớn quát lên. Mây Hoa tỷ tỷ, người đoán một chút, ta mang cho ngươi thứ gì đến? Lúc này, Vân Hoa chính ở trong điện ngồi chơi. Nghe được Tử Hà thanh âm, Vân Hoa nhẹ nhàng cười một tiếng. Tử Hà, như thế nào? Trong lời nói, Tử Hà cũng là đã theo bên ngoài đại điện đi tới. Nhìn Tử Hà trong lòng ôm bàn đáo, Vân Hoa không khỏi hơi sững sờ. Tử Hà, ngươi từ đâu lộng đến như vậy nhiều bàn đáo? Cũng đều là 9000 năm. Nàng là Hạo Thiên muội muội, cùng giao chỉ quan hệ tự nhiên cũng không giống bình thường. Sở dĩ, đối với giao chỉ bàn đào thụ, Vân Hoa tự nhiên cũng hết sức quen thuộc. Vì vậy, Tử Hà còn chưa mở miệng, Vân Hoa liền nhận ra Tử Hà trong lòng ôm chính là thưa thớt nhất cũng là chân quý nhất 9000 năm. Bàn đào, chỉ là, nhìn một cái, Tử Hà trong lòng bàn đào, ít nhất, có mười mấy. Tử Hà chỉ là một gã Thanh Hoa Đế cung nho nhỏ tiên Nga, làm sao sẽ lộng đến như vậy nhiều 9000 năm bàn đáo? Này không phải do Vân Hoa không lo lắng. Tử Hà ôm một đống bàn đào vào đại điện, còn không tới kịp hướng Vân Hoa khoe khoang, liền bị Vân Hoa một lời nói toạc ra trong lòng là bàn đáo. Không khỏi có chút kỳ quái. Gì, Mây Hoa tỷ tỷ, người nhận ra này 9000 năm bàn đào à? Gật đầu, Vân Hoa nói, người trước quản những thứ này, người nói cho ta biết trước, những thứ này bàn đào ngươi là từ nơi nào lấy được? Hầu tử đưa cho ta a. Nhìn Vân Hoa mặt nghiêm túc hình dạng, Tử Hà lơ đỉnh nói ra, hầu tử, tự là ngươi nói lần trước cái kia. Tử Hà gật đầu, đúng vậy a, hắn kêu Tôn Ngộ Không, là Ngọc Đế thân phong Tề Thiên Đại Thánh. Tuy là chính hắn cũng không biết Ngọc Đế vì sao phong hắn làm Tề Thiên Đại Thánh. Lần trước, hầu tử nói với ta Hoa Quả Sơn quả đào là thiên hạ ăn ngon nhất quả đào. Ta nói với hắn, bàn đào mới là ăn ngon nhất quả đào. Sở dĩ hắn liền nói muốn lộng một ít bàn đào đến nếm thử. Những thứ này bàn đào chính là hắn đưa cho ta. Nghe được Tử Hà nói như vậy, Vân Hoa không khỏi nhíu mày. Ngươi đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ cùng ta nói một chút. Nhìn Vân Hoa ngưng trọng biểu tình, Tử Hà cũng là cảm thấy có chút không đúng, liền đem chuyện đã xảy ra tường tận cùng Vân Hoa nói một lần. Mây Hoa tỉ tỉ, có vấn đề gì không? Thật sâu xem Tử Hà một cái, Vân Hoa than thở, vấn đề lớn, theo lời ngươi nói, hắn này Tề Thiên Đại Thánh, cũng bất quá chỉ là hư danh mà thôi. Cho dù có thể tham gia bàn đào đại hội, lại làm sao có thể phân đến nhiều như vậy 9000 năm bàn đào? Phải biết, này 9000 năm bàn đào chính là bàn đào trong hy hữu nhất. Bình thường chỉ sẽ cung cấp những hồng hoang đó đại năng. Sở dĩ, ta đoán những thứ này bàn đào, hơn phân nửa là hắn làm cho ngươi sở dĩ theo bàn đào viên trong trộm ra cứ như vậy. hắn xem như là sông đại họa. Ngươi là ta Thanh Hoa Đế cung người trong, đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Không ai dám tại Thanh Hoa Đế cung động tới ngươi. Thế nhưng hắn trộm nhiều như vậy bàn đáo, có lẽ luật trời khó chứa, cũng bị trọng phạt. Nghe được Vân Hoa nói như vậy, Tử Hà sửng sốt, ngay cả trong lòng bàn đào xuống đầy đất đều giống như chưa tỉnh. Trầm mặc rất lâu, Tử Hà trực tiếp xoay người hướng phía ngoài chạy đi. Tử Hà, người đi đâu? Ta đi tìm hắn. Nhìn xuống đầy đất bàn đào, nhìn lại đã chạy ra cửa điện Tử Hà, Vân Hoa nhẹ nhàng thở dài. Xuất Vân Hoa điện, Tử Hà một đường hướng Thanh Hoa Đế cung bên ngoài đi. Nàng còn nhớ được, hầu tử nói qua hắn ở tại Tề Thiên Phủ. Dọc theo đường đi, Tử Hà trong đầu đều là lộn xộn. Cái này ngốc hầu tử, làm sao đần như vậy chứ? Chính là mấy cái bàn đào mà thôi. Không ăn cũng không có gì sao? Giờ có khỏe không? Xông đại họa đi. Nghĩ tới đây, Tử Hà viền mắt không khỏi biến phải hồng hồng. Rất nhanh, Tử Hà liền ra Thanh Hoa Đế cung. Bất quá, mới vừa ra tới, Tử Hà còn chưa kịp ngẫm lại Tề Thiên Phủ ở phương hướng nào, liền liếc nhìn Thanh Hoa Đế cung bên ngoài cùng Cửu Diệu Tinh quân chiến thành một đoàn hầu tử. Hầu tử rất lợi hại, ít nhất, tương tự tại Thái Ất cảnh giới Kim Tiên trong phạm vi, có rất ít người sẽ là hầu tử đối thủ. Này có tiên thiên ưu thế, cũng có công pháp ưu thế. Thế nhưng, hầu tử lợi hại hơn nữa, lại cũng chỉ có một người. Cửu Diệu Tinh quân tuy là cũng không phải Thái Ất Kim Tiên trong cường giả, thế nhưng cũng đều tuyệt đối không kém. Sở dĩ, lấy một địch tám phía dưới, chiến lâu, hầu tử vẫn là dần dần lộ vẻ xu hướng suy tàn. Nếu như không phải hầu tử tu hành chính là sao sao huyền công, phòng ngự kinh người, thậm chí hầu tử khả năng đã bại trận. Làm Tử Hà theo Thanh Hoa Đế cung đi ra thời điểm, vừa lúc liền thấy như vậy một màn, nhìn bị tám gã tinh quân vây vào giữa, tả xung hữu đột, lại khó chiếm thượng phong hầu tử. Không biết làm sao, Tử Hà nước mắt xoát thoáng cái liền hạ xuống. Các ngươi từng cái, còn Cửu Diệu Tinh quân đây, tám cái đánh một cái, cũng không biết xấu hổ. Các ngươi không ngại mất mặt, ta đều thay các ngươi mất mặt đây. Sau này tam giới liền đều biết, Thiên Đình Cửu Diệu Tinh quân, đều là chỉ biết cậy vào nhiều người khi dễ người thiếu người nhát gan. Tử Hà thanh âm tại Thanh Hoa Đế cung bên ngoài vang lên. Vốn là bởi vì thật lâu bắt không được hầu tử mà tâm phiền ý loạn, tám gã tinh quân không khỏi một trận mặt đen, đây là người nào độc như vậy lưỡi. Cùng lúc đó, ở một bên quan chiến Nhật Diệu Tinh quân cũng chứng kiến Tử Hà. Lúc đầu Nhật Diệu Tinh quân cũng bởi vì hắn tám gã tinh quân thật lâu bắt không được hầu tử mà hơi không kiên nhẫn, thế nhưng hắn ỷ vào thân phận mình, cho nên mới vẫn không có xuất thủ lấy tám địch một, đánh lâu như vậy còn không có bắt vốn là đã quá mất mặt. Hắn cái này đại la cảnh giới Kim Tiên tồn tại sẽ xuất thủ, đó thật đúng là liền đem mặt ném sạch. Sở dĩ lúc này Nhật Diệu Tinh quân nghe được Tử Hà lời nói này, cũng không khỏi có một loại muốn mắng người kích động. Hắn thật nghĩ dạy dỗ một chút cái này miệng không chừng mực người. Chỉ bất quá, nhìn theo Thanh Hoa Đế cung bên trong đi ra đến Tử Hà, Nhật Diệu Tinh quân cuối cùng vẫn là tắt cái ý nghĩ này. Mà đúng lúc này, hầu tử cũng chứng kiến Tử Hà, một bên ngăn cản tám gã tinh quân liên tục tiến công. Hầu tử vừa lên tiếng nói, Tử Hà muội tử, ngươi làm sao đi ra? Tử Hà tuy là viền mắt hồng, thế nhưng nghe được hầu tử nói như vậy, cũng là kêu một tiếng nói, ta ra xem một chút ngươi bị người đánh chết không có. Nghe vậy, hầu tử cười ha ha một tiếng, hào tình vạn trượng nói, một đám gà đất chó sành, có thể cầm ta đây lão tôn như thế nào? Ta đây lão tôn thế nhưng Tề Thiên Đại Thánh. Trong lời nói, hầu tử trong tay như ý kim cô bổng hổ hổ sinh phong. Trong khoảng thời gian ngắn đúng là đem tám gã tinh quân thế công đè lại trở về. Nghe được hầu tử nói như vậy, Tử Hà tuy là trước vừa mới đỏ mắt vành mắt, nhưng vẫn là không nhịn được cười khúc khích. Cái gì gà đất chó sành? Bọn họ thế nhưng đại danh đỉnh đỉnh Cửu Diệu Tinh quân. Hầu tử cười hắc hắc. Cái gì cửu diệu tinh quân? Đúng như ban nãy tử hàm muội tử nói. Chỉ là một đám lấy nhiều khi ít người nhát gan thôi. Đơn đả độc đấu không một là ta đây lão tôn đối thủ. Nghe hầu tử cùng tử hà tại đó kẻ sướng người họa. Mà khác tám gã tinh quân lại chậm chạp bắt không được hầu tử. Nhật diệu tinh quân rốt cục không nhịn được. Yêu hầu im miệng. Chúng ta cửu diệu tinh quân danh tiếng. Há là ngươi cái này yêu hầu có thể làm bẩn. Vừa nói, Nhật diệu tinh quân lúc này chỉ tay một cái. Vạn tấm kim quang theo Nhật diệu tinh quân trong tay phóng xuất. Sau cùng ngưng tụ thành một đoàn kim quang nhanh vô cùng hướng hầu tử đánh. Hầu tử bản thân tu vi cũng không như Nhật diệu tinh quân. Lúc này cùng dư tám gã tinh quân dây dưa càng làm cho hắn mệt mỏi ứng phó. Hiện tại Nhật diệu tinh quân xuất thủ đánh lén. Lại làm cho hắn như thế nào ngăn cản. Vì vậy, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hầu tử bị đạo kim quang kia trực tiếp kích ở trước ngực. Trong nháy mắt miệng phun tiên huyết, bay rớt ra ngoài. Nhật diệu tinh quân xuất thủ đánh lén, hầu tử trọng thương. Giữa sân tình thế đột biến phía dưới, ngay cả hắn tám mệnh tinh quân đều sửng sốt. Tử Hà cũng ngẩn người một chút, nhưng nhìn ngã nhào trên đất miệng đầy tiên huyết hầu tử, Tử Hà vội vã chạy tới nâng dậy hầu tử. Tôn Ngộ Không, ngươi không sao chứ? Cật lực khoát khoát tay. Hầu tử gắt gao nhìn chằm chằm không trung Nhật diệu tinh quân. Không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới tên này sẽ hèn hạ như vậy đánh lén a. Nghe được hầu tử nói như vậy, Nhật diệu tinh quân hừ lạnh một tiếng, nhìn hắn tám gã ánh mắt lập lòe nhìn mình tinh quân. Nhật diệu tinh quân phẫn nộ quát, nhìn ta làm gì, còn không mau đi đem yêu hầu bắt. Thấy thế, hắn tám gã tinh quân mặc dù có chút khinh thường Nhật diệu tinh quân đánh lén hành vi. Thế nhưng dù sao bắt hầu tử chính là hạo thiên mệnh lệnh. Vì vậy vẫn là hướng xuống đất rơi đi. Chứng kiến vài tên tinh quân hạ xuống, Tử Hà lập tức đứng lên ngăn ở hầu tử trước người. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn ngăn ở hầu tử trước người Tử Hà, kim diệu tinh quân thản nhiên nói, này yêu hầu tự tiện xông vào bàn đào viên, tai họa thiên đình, chúng ta phụng bệ hạ chi mệnh bắt này yêu hầu, mong rằng vị tiên tử này không muốn ngăn trở. Nghe được kim diệu tinh quân nói như vậy, Tử Hà cắn răng một cái, ta mặc kệ, ngược lại ta không được cho phép các ngươi mang đi hắn. Thấy thế, kim diệu tinh quân không khỏi cau mày một cái. Tử Hà là Thanh Hoa Đế cung cung nữ. Bọn họ cũng là không thể động thủ. Nhưng mà, không đợi hắn nghĩ tốt cái gì đối sách. Đã thấy Tử Hà đột nhiên sau lùi một bước. Kéo lên một cái hầu tử. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Sau đó mặt đắc ý dừng lại. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.